Thật ra Điềm Tâm là sai D, chỉ là cô lui nghĩ mình là sai C. Ha ha ha, cách chương.